Lão đạo này chính là chủ nhân của thánh đỉnh nhất phẩm thiên, được xưng là thiên quan đạo nhân, chính là một trong ba người đáng sợ nhất dưới chướng thần thiên tước gia, cùng ngang hàng với Lâm các lão. Thiên quan đạo nhân nhìn chằm chằm vào ao nước chúa tể đỉnh tỷ đặt trước kia, ánh mắt lạnh lùng, có một cổ khí thế bức nhân từ trên người của hắn bắn ra. Thiên quan đạo nhân nói, hôm nay chính là thệ sư quốc yến, tước gia vốn muốn vào hôm nay trèo lên chúa tể vị, nhưng bây giờ xảy ra sơ suất lớn như vậy, đám người các ngươi có còn đáng sống nữa không? Thân thể những vũ hóa hiền giả kia đều phát run, trong nội tâm thấp thỏm lo âu, ngay cả lời phản bác cũng không dám nói một câu. Mà ngay cả nhị thế tử chữ gia Lâm giờ phút này cũng sinh ra vài phần sợ hãi, đối với thần thiên tước gia có e ngại theo bản năng, biết rõ tính cách thần thiên tước gia, nếu phạm phải sai lầm lớn, thân tử cũng có thể giết. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, người lấy đi chúa tể đỉnh ấn kia khẳng định vẫn còn trong thánh đỉnh chúa tể cung, các ngươi tốt nhất là trước khi thệ sư quốc yến bắt đầu phải tìm ra chúa tể đỉnh tỷ, bằng không. Không ai có thể cứu được tánh mạng của các ngươi, ta hiện giờ sẽ trở về bẩm báo tước gia, tốt nhất là phải chuẩn bị cho tốt. Thiên quan đạo nhân lăng không biến mất trong Thái A cung, tốc độ quá thật còn nhanh hơn cả ánh sáng. Cách chương.